Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 598. Tiêu điểm, Converter dung kiểu cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Vô tận thành, cái này bốn chữ. Ở đầu tháng 9 quảng trường thiên nhất phạm vi thế lực bên trong. Vô hình biến thành những người ở đây mồm miệng tương truyền nhiều nhất một cái từ ngữ. Cùng với mọi người mong đợi nhất nội dung. Đi đôi với viết vô tận thành, bốn chữ thả dù. Ở đầu tháng 9 trong cuộc sống, mỗi ngày đều sẽ trên không trung từng chiếc một để cho người không chớp mắt máy bay không người. Trong, hướng quảng trường thiên nhất trong ngoài thả dù xuống tới. Từ ban đầu tò mò và nghi ngờ, đến mở ra vậy từng cái sau cái dương phát hiện bên trong các loại vật phẩm hưng phấn. Để cho những người ở nơi này dần dần bắt đầu rõ ràng liền, vô tận thành, bốn chữ này hàm nghĩa. Rồi sau đó mấy ngày này thả dù, chỉ cần có rơi xuống đất, nhất định là một số đông người nhân viên giành mua và tranh đoạt. Bởi vì những thứ này thả dù trong dương, chẳng những có cái này gọi là vô tận thành cặn kẽ đồ sách giới thiệu. Còn có các loại ngẫu nhiên thức ăn nguồn nước cùng với vật liệu. Thậm chí có người còn từ thả dù trong lấy được một ít vũ khí. Cái này làm cho nơi này vốn đang rất mê mang người sống sót. Ngay tức thì bắt đầu kích động, các loại thế lực đều bắt đầu gia nhập cướp đoạt thả dù hàng ngũ. Dĩ nhiên, cũng có những cái kia sớm liền phát hiện thả dù thế lực. Đã đọc qua những cái kia đồ sách, biết ở bọn họ quảng trường thiên nhất bên cạnh, ban đầu phố đi bộ cổ lâu bên trong khu vực. Tồn tại một cái vô tận thành điểm giao dịch chi nhánh. Mà vậy đồ sách lên nói đặc biệt rõ ràng, vô tận thành điểm giao dịch, bán ra bất kỳ thứ ngươi muốn, chỉ cần ngươi có chúng ta yêu cầu hết thảy, như vậy đơn giản nói một câu nói. Để cho tất cả bang hội thế lực, không khỏi khiếp sợ, rất nhiều người không tin như vậy sự việc, dẫu sao cái này quá qua không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là cái này có chút che khuất bầu trời máy bay không người. Cái này tiếp ngay cả một đêm tuần lễ các loại vật liệu thả dù. Để cho mọi người từ từ bắt đầu tin tưởng đứng lên. Dẫu sao như vậy giống như tặng không vậy sự việc, không có lớn như vậy giọng, ở mặt thế không có ai làm được. Cái này làm cho ở chỗ này tất cả thế lực, vô cùng khẩn trương, nhưng là vừa vô cùng mong đợi. Bọn họ phái ra nhiều nhân viên và thám tử, đi phố đi bộ cổ lâu. Vậy cái gọi là điểm giao dịch chi nhánh tra xem, bọn họ muốn nghiệm chứng hết thảy các thứ này có phải là thật hay không? Cái này gọi là vô tận thành tổ chức, thật như cùng bọn hắn đồ sách lên miêu tả như vậy thần kỳ. Hiện ở nơi này vô tận thành giao dịch gì điểm, làm được khu vực này lòng người bàng hoàng. Mỗi một người cũng giống như là được thất tâm phong như nhau. Mỗi ngày sẽ chờ thả dù. Bất quá từ hôm qua bắt đầu, dường như thả dù không có. Không biết chuyện gì, hỗn loạn bên trong căn phòng. Một cái mái tóc dài người đàn ông mở miệng nói lời này. Vừa dùng một cây dao găm xoa xoa tay mình móng tay. Móng tay sắc bén và lưỡi dao phát ra chói tai tiếng va chạm mani bên cạnh ngồi ở cũ nát lão bản. Kế người đàn ông, cau mày mở miệng nói. Dài mau, đừng cọ sát khó nghe muốn chết. Triệu lão đại, ngươi là một chút cũng không nóng lòng sao. Lần trước các huynh đệ chết sự việc, dường như chính là cái này vô tận thành điểm giao dịch làm. Ngươi đi miếu thành hoàng cứ điểm ZF hỏi thăm trở về tin tức. Nhưng là cái này nửa tháng, một chút động tác không có. Đây là thế nào? Ngồi ở trên ghế ông chủ người đàn ông, chính là ban đầu bởi vì nhóm kia đột nhiên vật liệu. Sau đó phái người làm lưu biêu bang hội của bọn họ Triệu lão đại. Lúc này hắn cau mày, cả người rơi vào lão bản trong ghế, có chút mặt mày ủ ê, người biết cái P, mỗi ngày cũng biết chém chém giết giết. Giao dịch này điểm cổ lâu chi nhánh, ta phái người đi nhìn rồi. Ngươi biết cổ lâu bây giờ biến thành hình dáng ra sao không? Hơn nữa nhân viên của bọn họ đều là trang bị hoàn hảo. Cho người một loại đã trải qua bãi cát cảm giác, đi qua các huynh đệ nói. Chỉ cần có hoàng kim và kim cương, bên trong ngươi muốn thứ gì đều có thể mua. Ngươi biết có cái gì không? Mái tóc dài nam tử bĩu môi. Sao cũng được nói, bên trong có cái gì? Ngươi thần thần bí bí như vậy. Triệu lão đại cả người đột nhiên đứng lên, hai tay chống vậy tấm cũ nát bàn làm việc, lớn tiếng nói, thức ăn, nguồn nước, các loại loài người chúng ta yêu cầu vật liệu, cái gì cần có đều có. Vũ khí trang bị, súng đạn, thậm chí lựu đạn tên lửa đồng, bọn họ đều có, hơn nữa không hạn chế cấp dưỡng. Chỉ cần ngươi có bọn họ thứ cần. Ngươi nói một chút, đây là một cái gì khái niệm? Triệu lão đại giọng có chút gấp rút. Quả thật, hắn là hẳn dồn dập. Dẫu sao hắn trong miệng nói nội dung, đã để cho đối diện mái tóc dài người đàn ông, cả người đờ đẫn ở. Trong tay hắn cầm dao găm hết rơi xuống mặt đất, cũng không có phát giác. Ngươi không có nói đùa. Triệu lão đại đặt mông ngồi sẽ lão bản ghế, mò ra một cây nhang khói, cười một tiếng, lắc đầu, ngươi mẹ nó cảm thấy ta là cùng ngươi đùa giỡn dáng vẻ sao. Mái tóc dài người đàn ông ngay tức thì vậy dựa vào ghế salon. Hiển nhiên không có tiếp nhận như vậy lực trùng kích 10 phần nội dung. Như vậy một cái tổ chức, ngươi cảm thấy là chúng ta có thể đối phó sao? Trách không được hai người cũng có thể diệt hết chúng ta hơn 30 huynh đệ. Loại này kinh khủng loài người. Chỉ có như vậy tổ chức mới có thể ra đời, vậy ngươi bây giờ định làm như thế nào? Làm thế nào? Dĩ nhiên tìm Hoàng Kim và Kim Cương. Thằng nhóc ngươi làm ơn cho ta chú ý nhiều hơn bang hội và khu vực này thế lực tình huống. Có được hay không? Bây giờ Hoàng Kim và Kim Cương những thứ này ở lúc trước. Căn bản là không có người quan tâm rác dưới. Đã bị mọi người cướp đoạt. Gần đây bên ngoài bởi vì những thứ này bùng nổ chiến đấu và mâu thuẫn. Đều chết hết bao nhiêu người. Người vẫn còn ở nơi này không biết gì cả. Mái tóc dài người đàn ông nghe triệu lão đại tiếng gào. Lộ vẻ được có chút lúng túng. Bất quá đây cũng là hắn tập quán. Chỉ biết là giết người và chiến đấu. Không quan tâm hết thảy sự vật. Triệu lão đại ngu si vậy nhìn hắn. Mở miệng nói. Ngươi an bài những cái kia liên hiệp bang hội, cùng nhau tìm kiếm chúng ta phạm vi thế lực bên trong các tiệm vàng và tiệm châu báu. Liền giống vậy cửa tiệm cũng cho ta lại cẩn thận tìm một lần. Hoàng Kim Kim Cương, như nhau đều không cấp cho ta rơi xuống. Theo mái tóc dài người đàn ông đi ra ngoài, triệu lão đại vậy dựa vào lão bản ghế nói cho hà giận. Nhìn trong tay nắm chung hoa thuốc lá. Đây chính là hắn hỏi thăm tiểu đệ, từ cái đó cái gọi là điểm giao dịch mua được, hết thảy các thứ này dường như đều là thật. Phố đi bộ cổ lâu, ở đầu tháng 9 tiến hành kỳ hạn một tuần lễ thả dù tuyên truyền sau đó. Hao phí nhiều vật liệu và sức người, rốt cuộc nghênh đón Tưởng Sơn kết quả mong muốn, trông nom cổ lâu tránh đại cửa cổng chào hợp tác bang hội nhân viên. Nhìn không ngừng tò mò thêm thận trọng tràn vào đường dành cho người đi bộ những người sống sót. Phần lớn mang một loại vô hình cảm giác tự hào, thậm chí một loại cảm giác ưu việt. Những thứ này giống như tên nhà quê người sống sót, ở bọn họ trong lòng không cách nào so sánh với bọn họ. Dẫu sao bang hội của bọn họ và điểm giao dịch hợp tác với nhau. Hơn nữa sớm liền có thể mở ra đổi trác rất lâu rồi. Dòng người ở nơi này đoạn thời gian, mỗi ngày gấp bội tăng lên, từ nơi này điểm giao dịch chi nhánh hoàn thành đổi trác sau đó. Xác nhận hết thảy là thật, những thứ này kích động dị thường những người sống sót, cũng biết giống như tuyên truyền miễn phí như nhau. Ngày thứ hai mang nhiều nhân viên hơn đi tới nơi này, mà vốn tới yên lặng phố đi bộ cổ lâu, vậy bắt đầu từ bây giờ hô náo loạn lên. Loại này huyên náo dị thường quen thuộc, đó là giống như loài người hội nghị giống vậy tình cảnh. Các loại thế lực bang hội, cũng thấm vào nhập phố đi bộ cổ lâu, mang bọn họ tò mò hoài nghi, cùng với các loại ý không rõ nguyên nhân. Đến nơi này, dĩ nhiên không biết bọn họ muốn làm gì, nhưng là điểm giao dịch chỉ làm đổi trác, không quan tâm cái khác hết thảy. Đường dành cho người đi bộ hai bên kết hợp cổ kiến trúc và ngăm đen kim loại mặt tường. Để cho người tới nơi này cũng vô cùng hiếu kỳ. dựa vào bên trái lầu một thủy tinh trong suốt tủ tủ kim loại đài. Có thể thấy bên trong từng cái lối ăn mặc xinh đẹp. Trang phục chỉnh tề cô gái xinh đẹp, ở nơi đó nhàn nhã nhìn bên ngoài bọn họ. Cái này làm cho tất cả mọi người đối với loại này sự vật mới xuất hiện. Tò mò thêm phòng bị, dĩ nhiên, tràn đầy ác niệm cùng với tham lam người. Vậy không phải số ít, dẫu sao đây là một cái không có bất kỳ quy tắc nào khác và trật tự thế giới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thừa bao thương nhé. HTTPS Chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo tsan gạch nối cap gạch nối tsua gạch nối báo gạch nối tsung. Hết chương.